Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 19. Sát cơ, thông qua ám chỉ đạt thành mục tiêu sau khi Hoffa trở lại Chloe bên người. Có điều hắn cũng không có nói cho nữ tu sĩ chính mình lừa dối quả phụ. Chỉ nói cho bản thân nàng mượn đến thuyền nữ tu sĩ đối với tin tức này cũng không có đặc biệt gì. Biểu thị nhưng mà hắn vừa đem hai người hành lý thu thập xong. Nữ tu sĩ liền chạy không còn bóng. Cái này hắn dọa sợ hắn mau mau bỏ lại hành lý đi tìm nàng. Tìm nửa ngày không tìm được kết quả khi hắn một bụng căm tức trở lại thuyền hàng bên cạnh thời điểm. Nữ tu sĩ nhưng từ đằng xa phần phật mang theo một nhóm người lớn đi tới đám kia người trẻ có già có. Nữ có nam có, đều là lưu dân Hoffa kinh ngạc đến ngây người. Hắn vội vàng đem trong tay dương hành lý giao cho một tên thủy thủ. Bước nhanh đi tới Chloe bên người. Người lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Chloe nói rằng, ta muốn dẫn bọn họ cùng đi, không? Không được. Hoffa kiên quyết từ chối, tại sao không mang theo những người này cùng đi? Bọn họ ở lại chỗ này một con đường chết, ta tiểu mỗ mỗ. Này thủ thuyền mới khoảng 30 mét, chính là một chiếc loại nhỏ thuyền vận chuyển. Như vậy thuyền, nhiều nhất cũng là chuyên chở 20, 30 người mà những kia lưu dân số lượng lại có hơn 100 cái. Mang tới bọn họ hoàn toàn chỉ tồn tại ở trên lý thuyết. Ngươi liền không có biện pháp gì sao? Vô Ngân mở rộng chú. Phép thuật thay đổi không được bản chất của sự vật. Coi như ta có thể đem bọn họ nhét vào trong khoang thuyền. Cũng không đủ đồ ăn. Kết cục của bọn họ có thể so với hiện tại càng thảm hại hơn. Chloe ngờ vực nhìn Hoffa. Ta không tin, được. Hoffa chống nạnh, chỉ tay xa xa mấy cái giám công. Ngươi có thể không tin. Nhưng chiếc thuyền này ta cũng nói không tính. Ngươi đi hỏi tên kia đi, hỏi liền hỏi. Chloe đối với người phía sau nói rằng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Hoffa chế giễu như thế nhìn Chloe hướng đi cái kia mấy cái. Giám công một bên khác. Matthew chính đang hiện trường chỉ huy thủy thủ vận chuyển vật phẩm bị thủ hạ nhắc nhở sau quay đầu. Nhìn lại, chửi lên, này. Người dẫn bọn họ tới làm chi đến? Chloe cũng một điểm không hoảng. Nàng thản nhiên tự nhiên nói. Ta muốn dẫn bọn họ cùng đi, nhiều như vậy người mang đi. Tiếp tế làm sao bây giờ? Ở trên thuyền không cần bài tiết. Người có 5 bánh 2 cá sao? Người muốn noi theo Giê-xu? Chính mình noi theo đi được rồi. Đừng đem chúng ta lôi xuống nước. Ha ha ha. Một bên thủy thủ cùng vũ trang tên côn đồ Todoroki đường cười to lên. Trong không khí tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, các người có thể hay không đồng tình một hồi. Đồng loại của chính mình. Xin lỗi a, người lương thiện, ta chỉ biết là muốn đem chỗ này nổ tan chính là chúng ta đồng loại có mấy lời. Người giữ lại đối với vĩ đại nguyên thủ đi nói đi, ngươi, ta cái gì ta? Bệnh thần kinh a, bọn họ chết sống cùng ta có cái rắm quan hệ. Matthew buồn bực phất tay một cái. Một bên mát mẻ đi. Ta không phải cha ngươi. Không cần thiết nghe lời ngươi. Chloe mặt đều khí trắng. Xa xa Hoffa không nhìn nổi hắn thở dài. Tiến lên giữ nàng lại. Ta biết nghề nghiệp của ngươi yêu cầu. Thế nhưng ngươi cũng đến tôn trọng sự thực khách quan mang nhiều người như vậy đi. Ngươi không làm được, chiếc thuyền này chỉ có lớn như vậy, một cái tuổi già nữ tính lưu dân đứng dậy. Nàng đứng ở Hoffa cùng Chloe trước mặt, thấp giọng khẩn cầu nói, không sao, không đủ tháo vác cầu. Nếu như có thể, đem những hài tử này mang đi là có thể, nói xong. Này, Hoffa do dự điều thỉnh cầu này cũng không quá đáng. Trong đám người đại khái chỉ có chừng 10 cái đứa nhỏ chỉ là nơi bọn họ cần đến cũng không phải an. Toàn gì Thụy Sĩ, mà là hắc vu khắp nơi Anh Quốc mang tới những này con ghẻ. Chỉ sợ đến thời điểm sẽ nửa bước khó đi nhưng Chloe nhưng một lời đáp ứng, tốt. Ta đáp ứng ngươi, các ngươi ở đây kiên trì một hồi. Ta sẽ trở về, nàng khẳng định nói rằng hắc. Hai người các ngươi, còn có lên hay không đến? Một cái giám công ở mép thuyền lên ở trên cao nhìn xuống gọi, chúng ta không mang theo tất cả mọi người, chúng ta chỉ mang mấy đứa trẻ, ta nói không được liền không được. Nếu không hai người các ngươi tới, nếu không một cái đều đừng tới, Matthew thò đầu ra. Võ đoán nói rằng thủ hạ của hắn kéo dây thừng, đem hai người ngăn ở bong tàu bên ngoài liền ở tại bọn hắn rằng co không xong thời điểm. Quả phụ Mary ra hiện tại mép thuyền duyên, để bọn họ lên đây đi, nàng nói rằng, chỉ là mấy cái tiểu hài tử, chiếm không được quá nhiều địa phương cùng đồ ăn, Chloe có chút bất ngờ nhìn Mary. Matthew cũng tương đương bất ngờ, những người này cùng chúng ta không liên quan a, có quan hệ. Matthew, thỉnh cầu ngươi, quả phụ thấp giọng nói rằng nhìn trước mặt quả phụ nhu nhược dáng dấp. Nam nhân dù sao vẫn là mềm xuống, hắn hung tợn lườm hai người một cái, coi như các ngươi gặp may mắn. Thủ hạ của hắn mở ra dây thừng, Chloe che chở mấy đứa trẻ đi tới cano đi ngang qua Mary bên người thời điểm. Nàng thành khẩn kéo mặt tay của đối phương, cảm ơn ngươi, ngươi là một cái phi thường cao thượng sự tình, Mary mặt đỏ. Nàng cúi đầu, nên lục địa khí tức quăng ở phía sau. Thuyền hàng lái vào sáng sớm hải dương tươi mát khí tức bên trong vào biển không lâu một cái nào đó. Mảnh thủy vực, quả năng tảo đuôi ngựa tránh ra lân quang. Hải lưu xung kích ở đáy biển vực sâu trên vách đá. Gây nên Uzumaki trên bong thuyền. Những kia đứa nhỏ hài lòng tụ tập ở Chloe bên người chơi nháo. Dù sao hài đồng thiên tính. Thành nhân chiến loạn cùng buồn phiền rất nhanh sẽ bị bọn họ vứt bỏ ở sau đầu quả phụ Mary thỉnh. Thoảng sẽ cho bọn họ mang đi một ít đồ ăn. Thỉnh thoảng còn có thể cùng Chloe bắt chuyện một phen ở Mary đáp ứng để những kia lưu dân hài tử. Lên thuyền sau khi Chloe thái độ đối với nàng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nàng bắt đầu chủ động cùng Mary nói chuyện. Giúp nàng xử lý một ít tạp vụ. Tới gần hoàng hôn thời điểm, Hoppa thậm chí còn nhìn thấy Chloe cùng nàng cùng ngồi ở trên bong thuyền. Dùng pháp văn vì nàng đọc thuộc lòng mấy bài thơ Chloe học thơ thời điểm. Mary ngồi ở trên bong thuyền nâng quai hàm, dùng sáng tinh tinh ánh mắt nhìn đối phương giữa các nàng hữu nghị tựa hồ so với Hoppa tưởng tượng. Muốn tới càng thêm cấp tốc đang lúc hoàng hôn. Giữa lúc Hoppa ở bong tàu hai tầng thủ hộ Chloe thời điểm, chiếc thuyền này thuyền trưởng mang theo vài tên thủy thủ đi tới Hoppa bên người. Yêu, những người này hắn cũng chưa từng thấy. Nếu như xem trang phục, bọn họ Kazuma tu đám kia vũ trang tên côn đồ cũng không phải một nhóm người, một tên trong đó thủy. Thủ lấy ra một chai bia đưa cho Hoppa, xem ra rất là thân mật. Hoppa khước từ hắn bia. Lễ phép gật gù, các ngươi khỏe, ngươi là Frankie bằng hữu. Thuyền trưởng hỏi, là, vậy ngươi cũng là loại người như vậy sao? Thuyền trưởng vẻ mặt tựa hồ đang làm tặc, loại người như vậy. Hoppa không rõ, Frankie loại kia ạch, một bên hỏi. Thuyền trưởng một bên ở Hoppa trên người đánh giá. Có thể sử dụng thần kỳ màu đen mộc côn người, Hoppa rõ ràng hắn đang nói cái gì thế chiến dẫn đến. Các loại trật tự xã hội tan vỡ. Ở tình huống như vậy, Margo biết phù thủy tồn tại. Thực sự chẳng có gì lạ, ta không có ma trượng. Nhưng ta đúng là phù thủy, hắn hồi đáp, không có ma trượng cũng là. Thuyền trưởng có chút ngờ vực, hừ hừ. Hoppa không tỏ rõ ý kiến, mấy cái uống bia thủy thủ ôm lấy cánh tay, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Thuyền trưởng, vậy xin hỏi, ngài có thể hay không bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái? Hoppa cười cợt, ta lại không phải ảo thuật, bộc lộ tài năng mà. Thuyền Makabe lên mang theo chờ đợi vẻ mặt, bên cạnh mấy cái thủy thủ cũng dồn dập phụ họa, để chúng ta mở mở mắt. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hoppa chỉ là mỉm cười nằm ngoài trên lan can, nhìn phía xa trên đại dương tà dương, không nhúc nhích một phen khuyên bảo không có kết quả. Sau khi mấy cái thủy thủ đại khái cho rằng hắn là giả thần giả quỷ, vẻ mặt trở nên hơi xem thường, không muốn tự chuốc nhục nhã, thủy thủ dồn dập rời đi. Hắn chỉ là đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ồ, một người trong đó uống bia thủy thủ đột nhiên phát hiện mình trong bình bia cũng không ra. Hắn nghi hoặc giơ chiếc lọ ở dưới ánh tà dương vừa nhìn, chỉ thấy trong tay pha lê bình rượu lỗ hổng chẳng biết vì sao như dây thừng bình thường quấn lên. Một giọt rượu đều lưu không ra, nhưng vừa mới vào bình rượu miệng bình vẫn là bình thường. Việc này hết thảy cầm bia thủy thủ đều phát hiện vấn đề này. Từng cái ngạc nhiên la lên. Lên cái kia nằm ngoài trên lan can thiếu niên tóc xám giơ lên một cánh tay, lái thuyền tốt nhất không muốn uống rượu. Hiểu không? Bọn họ nhìn thiếu niên kia bóng lưng, ba chân bốn cẳng ném mất trong tay vạn ba bình rượu. Đẩy xô đẩy lùi về sau, rốt cục tà dương chìm vào đáy biển. Màn đêm buông xuống trên bong thuyền, những hài tử kia cũng chơi mệt rồi. Bọn họ ở Chloe bắt chuyện dưới, dồn dập đi bong tàu hạ tầng. Trong khoang thuyền bắt đầu nghỉ ngơi, Mary cho hốp pha sắp xếp gian phòng vẫn tính thư thích. Bên trong gian phòng trầm trọng đồng thau chậu hoa gieo thực vật xanh, gạch men xứ địa như là mài cũ, đá cẩm thạch bàn cờ, cửa cuốn dường như mạ vàng lồng sắt, tử đàn nạm bàn tỏa ra cây chanh dầu cùng cô Yuki ra hương vị. Hắn nằm tiến vào một tấm tay vịn ghế tựa, xóa ông sợi bỏ thêm vào vật cùng nhu hòa bị thảm hình thành làm người thư thích so sánh. Nhưng hắn cũng không có bị này ấm áp choáng váng đầu óc. Chiếc thuyền này chỗ cần đến không phải Anh Quốc, hắn đến suy nghĩ chút biện pháp để nó chuyển hướng mới đúng. Đang muốn cửa truyền đến tiếng gõ cửa, mở cửa, hóa ra là Chloe. Trên mặt nàng tràn trề hưng phấn cùng vui sướng. Sau khi vào cửa liền hài lòng chuyển vòng vòng. Ta có một ý kiến hay. Hốp pha, cái gì? Chờ chúng ta trở về Anh Quốc, ta nghĩ ở nơi đó thành lập một tòa tu đạo viện, thuận tiện cái kia đám trẻ con ở bên trong sinh hoạt. Ừ, ta cảm thấy cái kia gọi Mary nữ nhân cũng khá. Chloe nói rằng, so với ta theo dự đoán kỳ thực muốn tốt hơn rất nhiều. Hôm nay nàng còn theo ta đồng thời cho hài tử phân phát đồ ăn. Ừ, chờ ta tu đạo viện xây xong, Mary, ta có thể để cho để nàng làm ta trợ thủ, thật không? Hốp pha cười cợt, hắn không có nói cho nàng kỳ thực Mary mục tiêu căn bản liền không phải Anh Quốc. Trên thực tế, chiếc thuyền này hiện tại căn bản liền không phải lại hướng về Anh Quốc chạy. Chloe, ngươi đây, ta, ngươi có cái gì sắp xếp? Các loại trở về Anh Quốc sau khi hỏi xong đợi nửa ngày, hốp pha hự xẹp dạ dày ngột ngạt ra một câu nói. Nói sau đi, nữ tu sĩ tràn đầy phấn khởi nói rằng, nếu không chờ ta tu đạo viện dựng thành sau khi, ngươi cũng lại đây như thế nào? Ta có thể mở ra một cái nam tu đạo viện, xin mời mấy cái thần phụ, có thể tay lấy tay dạy ngươi liên quan với cơ đốc giáo. Hừm, nàng còn chưa nói hết, hốp pha liền khẽ cười thành tiếng. Cười cái gì? Chloe hiếu kỳ hỏi, ngươi là muốn hướng về ta truyền giáo? Ha ha, không được sao? Ta còn nói cho ngươi phụ thân ta kỳ thực là cái người phương Đông sao? Vậy thì thế nào? Phía đông, tu hu, có một câu nói, gọi thiên địa bất nhân xem vạn vật như cỏ rác. Ta không tin thần, càng không tin hơn thần sẽ để ý nhân loại. Vì lẽ đó bất luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin. Hốp pha thẳng thắn dứt khoát từ chối Chloe. Nữ tu sĩ đầy nhiệt tình vẻ mặt đọng lại xuống, chậm rãi biến mất trước mặt nam sinh này lại như một cái đứng ở ai buốc lên phòng cháy viên. Bất luận nàng làm sao thiêu đốt, đều sẽ có quay đầu nước lạnh dội xuống, làm cho nàng cực kỳ tỉnh táo cùng mất hứng. Nàng đứng lên. Ta trở lại, đã rất muộn, ngươi nghỉ sớm một chút đi. Ừ, Chloe rầu rĩ không vui đóng cửa lại. Tâm tình không tốt ngoại trừ tiếng động cơ ở ngoài, Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, Hope Pha đứng lên khỏi ghế đến đây. Chloe vẫn cứ không biết chiếc thuyền này mở tới đâu. Chỉ coi chính mình mượn đến thuyền. Nhưng chiếc thuyền này cũng không phải hướng về mục đích của chính mình, địa phương hướng về chạy. Làm sao mới có thể làm cho chiếc thuyền này thay đổi hướng đi? Đi tới Anh Quốc, thành trước mắt hắn vấn đề lớn nhất, mục đích của hắn không thể cho ai biết. Càng không muốn nói cho người khác biết, nhưng hắn nhất định phải để chiếc thuyền này chuyển hướng. Bất luận cái gì đánh đổi cũng không đáng kể, nghĩ đi nghĩ lại. Tầm mắt của hắn tập trung đến vách tường treo lơ lửng cái kia trương hải ảnh lên hiện tại bọn họ. Chính ngập vào English Channel bên trong. English Channel chỉ có 560 km dài. Cũng không tính rộng. Có thể nói rất hẹp hẹp nhất nơi đâu vơ người eo biển. Chỉ rộng 34 km nếu như mình có thể tìm tới một cái đối lập vị trí thích hợp. Thần không biết quỷ không hay, thay đổi phương hướng có thể chỉ cần 2 ngày. Thậm chí chỉ cần 1 ngày có thể các loại những kia thuyền viên phản ứng lại thời điểm. Cano đã tới gần Anh Quốc bờ biển đến thời điểm. Chính mình lại biến thân lôi điểu. Đem Chloe mang tới England Mishima. Đưa đi London. Giao cho Fachin. Có thể nghĩ đến hưng phấn nơi. Hắn cắn vào dưới môi. Thân thể hơi run rẩy, một quyền đánh vào lòng bàn tay quyết định chủ ý. Hắn không chút do dự mở cửa, thừa dịp bóng đêm lén lút hướng về phòng thuyền trưởng sờ soạng dẫn tới phòng thuyền trưởng gian. Phòng lại bị hai tên vũ trang tên côn đồ vững vàng trông coi lên, chuyện này đối với am hiểu tiềm. Hành Hốp Pha không hề uy hiếp, hắn tránh khỏi thủ vệ. Sau đó như cái biến sắc Ryuichi dạng bò lên thuyền khoang đỉnh, muốn thần không biết quỷ không hay. Đem đường biển điều chỉnh đến gần kề Anh Quốc phương hướng, nhưng mà chờ hắn dán tường đứng ở phòng thuyền trưởng cửa thời điểm, hắn nghe thấy có người ở phòng thuyền trưởng bên trong tán gẫu. Mary nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi, ngủ nơi nào? Bong tàu dưới số 3 nằm. Có điều, huy nhiên làm sao? Có điều ngươi không có cách nào qua đi, tại sao? Bởi vì nàng cùng cái kia xấu nữ tu sĩ là ở cùng nhau, cứt chó. Thật hay giả? Thật sự, mẹ, Hốp Pha hơi thò đầu ra. Thấy rõ trong phòng cảnh tượng Matthew mắng mắng liệt liệt đem chân gác ở máy móc trên khay. Cầm bình rượu cùng thuốc lá, nuốt mây nhả khói ở bên cạnh hắn. Ngồi ban ngày nhìn thấy người thuyền trưởng kia Matthew. Nếu ta nói, cái kia nữ tu sĩ xấu là xấu xí một chút, vóc người cũng khá, mò lên đầu đều giống nhau, ngươi có hứng thú hay không? Ngươi có thể chớ làm loạn, Matthew bên người nàng tiểu tử kia là cái phù thủy, ha? Matthew uống rượu tay một trận, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đừng làm lung ta lung tung sự tình, cái kia tóc xám tiểu tử là cái phù thủy. Thuyền trưởng thấp giọng cảnh cáo Matthew gác ở ngăn tủ lên hai chân đột nhiên thu lại rồi, lại. Là phù thủy, đúng, ta ban ngày đi thử dò xét một hồi. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay nâng cốc bình ngăn chặn bình rượu. Người đến tột cùng đang nói cái gì? Thuyền trưởng thần thần bí bí từ ngăn tủ xuống lấy ra một cái. Bình khẩu thắt bình thủy tinh. Đưa cho Matthew trợn mắt lên nhìn cái kia bình rượu. Matthew thở phào nhẹ nhõm. Hắn ném chai rượu. Liền này, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm, thủ đoạn này cùng chân chính vu thuật kém xa, hắn không đáng kể. Vung vung tay, ngươi từng trải qua cái gì vu thuật? Ta đương nhiên từng trải qua. Ngươi biết Frankie là chết như thế nào sao? Chết như thế nào? Thuyền trưởng hiếu kỳ lên. Matthew trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt, rơi vào hồi ức, ta còn nhớ 3 ngày trước, Frankie mang chúng ta đi trên biển tiếp thu một nhóm đến từ châu Mỹ hàng hóa, kết quả là ở giao hàng. Thời điểm, toàn bộ mặt biển bị không tên bị đông cứng kết liễu, sau đó, một cái cõng lấy to lớn thập tự kiếm nam nhân, cất bước ở trên biển, dường như một vị tượng thần, hắn cao cao không thể với tới. Không thể ngăn cản, chỉ dùng một chiêu kiếm, liền chặt đứt Frankie cưỡi thuyền, Frankie nhảy vào trong biển, muốn chạy trốn lại bị hắn mạnh mẽ nắm ở trong tay. Chớp mắt chém thành hai nửa cái kia một ngày. Frankie hết thảy thuyền buôn lậu đều ở lửa đạn bên trong biến thành cho bụi. Chỉ dùng không đầy 3 phút ta ngươi muốn hỏi ta cái gì là vu thuật. Người đàn ông kia sử dụng mới phải vu thuật, nghe xong Matthew. Thuyền trưởng lại nhìn trong tay bình rượu, căm tức đem hắn ném xuống. Lại trêu đùa ta nếu cái kia không phải chân chính vu thuật. Cái kia sầu nữ tu sĩ cùng tóc xám nam. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta cho hắn dùng điểm thuốc, Frankie nhàn nhạt nói. Thêm lớn một chút liều lượng, thả bữa sáng bên trong sáng sớm ngày mai cho hắn cùng thằng ngốc kia tỏa nữ tu sĩ đưa tới. Sớm một chút đem hai người này cùng đám kia lưu dân tiểu tử ném xuống biển. Tỉnh ta nhìn buồn nôn, nhưng là Dean phu nhân. Hả? Matthew dùng mũi phát sinh một cái mang theo nghi vấn kéo dài âm. Thật không tiện. Mary tiểu thư làm sao bây giờ? Theo nàng đi đi. Nàng cả tin. Hơi hơi gõ một hồi nàng liền phục rồi. Chuyện lần này coi như cho hắn một bài học, làm cho nàng biết nơi này ai mới phải lão đại. Ta rõ ràng. Đối mặt Matthew càn rỡ, thuyền trưởng thấp giọng phụ họa nói. Sau một giờ trăng tròn treo cao trên biển phòng thuyền trưởng rơi vào yên tĩnh. Chỉ có chập trùng tiếng ngáy hốp pha từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đi ra. Rón ra rón rén vòng qua trên đất mấy cái pha lê bình rượu. Matthew giờ khắc này tựa ở trên ghế ra, ngước đầu ngáy khò khò. Ngụm nước từ khóe miệng của hắn chảy xuống mà thuyền trưởng thì lại nằm ở một bên treo thuyền bên. Trong, vang dội đánh hắn đứng ở ngủ say Matthew bên người. Hốp pha giơ lên tay phải. Ngón tay của hắn lại như dây leo bình thường sinh trưởng dài ra, từ từ quấn quanh ở đồng thời, đã biến thành một thanh sắc bén xoắn ốc gai đâm hắn dơ lên thật cao lập lòe hàn quang gai nhọn. Tầng tầng đâm ngay ở máu tươi tại chỗ trước một giây. Một viên EQ từ đằng xa bay vụt mà đến, bịch một tiếng nện ở hốp pha trên đầu hắn bị đau hậu chiêu lệch đi. Lợi trùy thử kéo một lần tranh trách mục tiêu, từ Matthew huyệt thái dương dưới xẹt qua thẳng tắp đâm xuyên lỗ tai của hắn ngủ say bên trong nam. Nhân kêu thảm lên, ai ai ở cái kia. Hắn tầng tầng đẩy ra hốp pha, vươn mình ngã xuống đất, lại liên tục lăn lộn từ ngồi dậy, nhìn thấy trong bóng tối một đôi khiếp người con mắt màu vàng óng tiếng kêu đánh thức một bên. Thuyền trưởng. Hắn trở tay từ đài điều khiển phía dưới rút ra một cái nòng súng có khương tuyến. Run rẩy chỉ vào hốp pha, ngươi giơ tay lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ